Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Thứ bọn họ, không là con mồi của ta. Tiểu Bạch cau mày, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì quân Ngự Hàn hiện tại tình hình không tốt, phi thường không tốt, bất quá, may mà hắn trước không biết vì sao thân thể cường độ gia tăng nhiều như vậy. Nếu không hai lục cấp cao thủ không để lối thoát công kích, đã sớm nhượng hắn thân thể biến thành thịt cuối cùng. Hiện tại, bên trong thân thể của hắn kinh mạch sớm đã bị kia hai đạo năng lượng bắn cho nghiền nát. Chu Thuần đang dùng sinh mệnh nguyên lực giúp hắn chữa trị. May mà, trong đầu hắn cái kia màu đen hình cầu, cũng không có xuất hiện cái gì tổn thương, nếu không coi như là thần tiên cũng khó cứu. Tiểu Bạch chứ, Daddy tình hình có phải hay không rất không tốt? Hắn có thể hay không bỏ lại Bảo Bảo cùng Mommy? Liền đi, nhìn vẫn rơi nước mắt người. Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nói, Bảo Bảo, tin mẹ ngươi. Chu Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu. Hắn đương nhiên là biết, quân Ngự Hàn là vì bảo hộ hắn, mới có thể thụ nặng như vậy thương. Hắn vốn là muốn cho Chu Thuần đi trước cứu quân Ngự Hàn, cho nên mới phải hướng bên này chạy, không nghĩ đến sự tình lại phát triển cùng hắn muốn hoàn toàn khác nhau. Trong lòng hắn tràn đầy áy náy, việc áy náy nước mắt lưu lại càng hung. Lúc này, Chu Thuần rốt cục thu hồi dán tại quân Ngự Hàn trên người hai tay. Mommy, Daddy thế nào? Nàng vừa mới thu hồi tay, Chu Bảo Bảo liền vọt vào trong ngực của nàng. Chu Thuần sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó sờ sờ đầu của hắn, nói, không có việc gì, tin Mommy, Mommy, Bảo Bảo không phải cố ý. Chu Bảo Bảo nguyên bản chặt treo tâm rốt cục rơi xuống. Bảo Bảo, không ai sẽ trách của ngươi, bảo hộ con của mình, là cha mẹ bản năng. Chu Bảo Bảo vừa nghe, khóc càng thêm càn rỡ. Cuối cùng, phảng phất là cực kỳ mệt mỏi, mới rơi vào mộng đẹp. Chu Thuần vung tay lên, hắn liền biến mất ở mọi người trước mắt. Hắn không có sao chứ? Lúc này, Tiểu Bạch lo lắng hỏi. Có lẽ là của ta nguyên lực cùng hắn tướng xích duyên cớ, chỉ có thể chữa trị kinh mạch của hắn, nhưng không cách nào nhượng hắn thức tỉnh. Lúc này, giây lát giới hoảng động liễu nhất hạ. Thì ra là bên ngoài người tìm được bọn họ, muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Bạch nhìn nàng hỏi, hiện tại bằng năng lực của nàng, thu thập bên ngoài hai lục cấp cao thủ, mặc dù cần phí một phen tay chân, thế nhưng cũng có thắng dễ dàng nắm chặt. Bọn họ, không là con mồi của ta. Chu Thuần lạnh giọng nói. Sau đó tầm mắt rơi vào bị sinh mệnh nguyên lực cuốn lấy quân Ngự Hàn, cùng với chính đang khôi phục Chu Bảo Bảo trên người. Bên ngoài người, là thuộc về hắn các lưỡng con mồi. Thế nhưng hai người kia lại cũng không biết, bọn họ đã ở quỷ môn quan bên cạnh bồi hồi. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm trong tay nhẫn, đáy mắt tràn đầy vẻ tham lam. Môn sơ, lão đại, chiếc nhẫn này, chẳng lẽ liền là đại vương nói chí bảo sao? Nhất định là, có thể trang người sống. Đây quả thực có thể nói là thiên hạ của quý. Ngươi nói, chúng ta có muốn hay không đem chiếc nhẫn này thừa cấp đại vương? Lão đại, nếu chúng ta có thể đem chiếc nhẫn này làm của riêng, chẳng lẽ còn sợ đại vương sao? Lão nhị quả nhiên là thông minh. Vậy dựa vào lão nhị ý tứ, hiện tại, ta liền đem chiếc nhẫn này thượng thần thức cấp biến mất kia được xưng là lão đại người nói một câu. Sau đó lập tức dụng thần thức công kích. Hừ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chu Thuần cảm giác được đối phương động tác hậu, ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói một câu. Nàng không để ý đến bọn họ. Không biết qua bao lâu, quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo lần lượt tỉnh lại. Làm cho người ta mừng rỡ chính là, quân Ngự Hàn đích thực lực cư nhiên lại lần nữa hiểu rõ chiếm được đề thăng. Hết chương.